Thế giới tiên hiệp, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, này tiêu hao tốc độ không khỏi là có chút quá bất hợp lý đi. Mũi chân có chút chấm đất. Diệp Vân một bộ trường bào màu đen đạp xuống ở trên một tảng đá lớn. Phóng tầm mắt bốn phía tất cả ma khí. Thời khắc này ma khí đã là như dòng nước. Điên cuồng hướng về Diệp Vân kéo tới. Mà Diệp Vân bên người tiên linh khí vô chỉ cảnh tiêu hao. Mà Diệp Vân chỉ có thể là không ngừng đem pháp bảo chứa đồ bên trong tiên linh chi thạch nát tan. Nhờ vào đó đến tranh thủ mấy khắc thời gian ngắn ngủi. Mà lão tổ ở nhìn thấy Diệp Vân hỏi hướng về vấn đề của chính mình thời gian. Cũng là bất đắc dĩ nói. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ở đây ta cũng là không có thể sử dụng thần hồn lực lượng đem những này ma khí bài trừ. Dù sao ở đây hẳn là giấu đi một cái nhân vật hung ác. Chỉ có thể là trước tiên để cho ngươi tâm đau một chút. Nghe đến lão tổ, Diệp Vân tuy rằng trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng là rất nhanh tiếp thu. Ánh mắt rời chuyển ở bốn phía bên trong. Mặc dù mình không nhìn thấy chút nào ma vật dấu vết lưu lại. Nhưng ở này vô biên ma khí bên trong âm thầm xảm thêm vài tia cảm giác quái dị. Nhưng là để Diệp Vân sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng ở đây chỉ là như thế. Như là dự liệu không hẳn vậy. Nói vậy trong này ma vật hẳn là sẽ không là cái gì tình du mặt hàng. Chỉ sợ cũng ở ma tộc bên trong. Đều là đứng hàng địa vị cường giả. Mượn lão tổ thưởng thức đọc. Diệp Vân cũng là thấy được nguyên bản bị gắt gao phong ấn lại vỡ vụn địa phương. Nguyên vốn phải là tường hòa tiên linh chi văn. Nhưng là đang bị ma khí xông ra thời điểm hoàn toàn bị đồng hóa hạ xuống. Mà Diệp Vân mặt đối với tình cảnh thế này. Cũng là chỉ có thể thở dài. Chính mình cũng là có tâm hỗ trợ. Mà vô lực xoay chuyển. Người nếu là thật muốn trận pháp này một lần nữa hoạt động. Phải hao phí tiên linh chi thạch sợ là sẽ phải càng nhiều. Hơn nữa thời gian này vẫn sẽ rất ngắn ngủi. Như là vận dụng 10 tỷ. Sợ thời gian duy trì cũng bất quá là ngắn ngủn trắng hơi thở mà thôi. Nhìn Diệp Vân tâm có thừa dáng dấp. Lão tổ nói. Bất quá những thứ đồ này ở trong mắt hắn đều là vô dụng. Hiện tại mấu chốt nhất chính là ở này ma khí ngang dọc trong lòng đất tìm tới ma nguyên tinh thạch. Nếu không coi như là Diệp Vân có nhiều hơn nữa tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Cũng là uổng công, nhưng đảm nhiệm dựa vào bản thân làm sao động dùng lực lượng thần thức đến điều tra bốn phía. Đều là sẽ bị xung quanh khổng lồ ma khí hải dương tách ra. Cho nên bây giờ chính mình cũng là cùng Diệp Vân tương đồng. Hai biên hắc, đối với cái này một chút, lão tổ cũng là rất là cười khổ. Chính mình sợ là hiện tại cũng trợ giúp không được Diệp Vân. Hay là trước bước ra một bước được rồi. Ở đây hai mắt tối thui chờ cũng không phải biện pháp. Đối với ở trước mắt cục diện bê tắc, nếu là không có biện pháp tốt nhất, Diệp Vân cũng là chỉ có thể sử dụng thường dùng nhất phương pháp. Đi xuống đá tảng. Diệp Vân chân đạp ở đáy động trên mặt đất, bị nồng nặc tiên linh khí bao phủ thân thể ở chạm đến thời gian. Dĩ nhiên là để phương này thổ địa mơ hồ có chút biến hóa. Nhưng là ở Diệp Vân sau khi rời đi, chớp mắt bị khổng lồ ma khí cắn nuốt, cái kia một chút vừa rồi đản sinh linh tính. Lần thứ hai vê diệt, nhìn đến biện pháp giải quyết. Không phải chỉ là đơn thuần dựa vào tiên linh khí tinh chế. Sợ là cần đem động này bên trong hết thảy ma khí ít nhất cũng phải là vượt qua 8 phần 10 ma nguyên lực lấy sạch. Nếu không, trừ phi là về số lượng hoàn toàn nghiền ép này một mảnh ma khí. Bằng không chỉ có thể vô duyên vô cớ chôn vùi tiên linh khí mà thôi. Diệp Vân nhìn mình vừa rời đi vị trí. Khi bị ma khí lần thứ hai ăn mòn thời gian, Diệp Vân làm sơ cân nhắc, liền một lần nữa đi hướng về phía trước, nhìn bên người đông đảo dày đặc hài cốt. Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, Có thể ở đây chết đi sinh linh đại đa số đều là người của ma tộc. Trong đó không thiếu một ít ở địa tiên cảnh 8 tầng thậm chí còn 9 tầng mạnh mẽ ma tộc. Hơn nữa ở đây không phải là có nhân tộc tu sĩ hài cốt. Càng là còn có yêu tộc người xương thú. Từ một điểm này trên, Diệp Vân cũng là có thể tưởng tượng lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc hai phe liên thủ đối địch cảnh tượng. Nói vậy lúc trước phát sinh ở chỗ này chiến dịch, nên là cực kỳ thê thảm. Đẫm máu phấn khởi chiến đấu nhân gian giới sinh linh, lại là làm sao có khả năng cùng tiên thiên liền cường thịnh ở chủng tộc của bọn họ giao thủ. Hơn nữa nhìn tư thế, trừ một chút tự nguyện tự bạo sinh linh tàn cốt ở ngoài. Sợ là càng nhiều hơn ma tộc đều lục tục hiện lên ở Diệp Vân trong mắt. Diệp Vân trong lòng thê lương, lấy ít thắng nhiều chuyện như vậy, đúng là sẽ phát sinh ở đây. Hai tộc ngăn cách, xa kém xa cùng ma tộc sự chênh lệch. Nhân tộc coi yêu tộc vì là súc vật, mà ma tộc lại là xem thường nhân tộc, vì là nhỏ bé mà không biết đủ run rế. Đối với cái này một chút, Diệp Vân trong lòng cũng là rõ ràng, như là dưới cái nhìn của chính mình. Ma tộc cùng yêu tộc đều là một ít thần trí chưa khai hóa rất vật. Tuy rằng trong đó không thiếu trời sinh linh tính giả, nhưng càng nhiều hơn là không có có nhân tộc một dạng thông tuệ cùng tự kiềm chế. Nhân tộc mặc dù trời sinh nhỏ yếu, nhưng từ nhỏ yếu thời gian chính là nắm giữ không kém gì địa tiên cảnh yêu vật trong đó linh tuệ. Mà yêu vật cùng ma tộc đều là chỉ có thể dựa vào hậu thiên tu luyện mới là có thể đạt đến nhân tộc mức độ. Tuy rằng đây là hai tộc không muốn thừa nhận việc, nhưng đây cũng là sự thực. Tiên thiên thân thể mạnh mẽ mang đến thế yếu, liền thì không cách nào tốt nhất khống chế tự thân, mà tiên thiên nhỏ yếu. Nhưng là để nhân tộc có như sắt thép quy củ, từ chính mình hoàn toàn thao túng ở bản tâm. Mà cũng không phải là thông qua trời sinh mà làm việc. Bảo vệ nhỏ yếu người, để cho có phát triển tốt hơn. Cường giả che chở để nhân tộc có tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Người yếu cũng là đang dùng hành động của chính mình đến chống đỡ lấy cường giả lúc tu luyện tài nguyên. Nếu không cái kia chút tiên đạo môn phái lại là như thế nào sẽ bảo vệ thông thường người phàm. Tuy rằng bọn họ có rời núi viết sông khả năng. Nhưng cuối cùng là quá ít, số lượng phồn đa người phàm mới là tốt nhất sức lao động, nhưng trong đó không thiếu tâm tính thiện lương giả, chỉ là đơn thuần không hy vọng người phàm xuất hiện sự tình. Nhưng loại này người, cuối cùng là quá ít, lão tổ, như vậy ở đây đảo quanh trước sau không phải là một biện pháp tốt. Nếu là có thể... Có thể không vận dụng một bộ phận linh lực dùng để hấp dẫn ở những thứ kia. Diệp Vân đi tới một mảnh khác đại địa thời gian. Ở đây Diệp Vân thấy được lượng lớn tàn phá binh khí lặng lặng vỡ vụn ở bốn phía. Đoạn nhận hãm sâu đại địa. Đao kiếm tàn tạ phía sau mảnh vỡ. Màu đen búa lớn đến nay đều là tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Chẳng qua là khi Diệp Vân nhìn màu đen búa lớn thời gian, mơ hồ cảm giác được một chút không đúng. Binh khí chung quanh đều là tàn phá. Vì sao chỉ có món binh khí này mục nát mà không hóa? Thậm chí là đang chậm chậm hấp thu chung quanh ma khí. Đã là nhìn ra rồi mảnh này địa vực nhất định là có vấn đề. Nhưng Diệp Vân nhưng là lâm vào muốn ly khai thêm là chậm chạp không chịu rời đi trạng thái. Ở đây chính mình hẳn là có thể phát hiện ở đây mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa ma nguyên tinh thạch hay là liền ẩn giấu ở trong này. Nếu không nơi này ma khí không thể sẽ như vậy nồng nặc. Hơn nữa trước mắt này màu đen búa lớn. Ở trong mắt Diệp Vân. Chính là mấu chốt của vấn đề. Nhưng muốn tìm được phương pháp xử lý, nhưng là có chút không rõ khó khăn, bất quá như là đem luyện hóa lời. Tóm lại là có thể tìm được, Diệp Vân vẫn chưa ở này búa lớn bên trong nhìn ra cái gì. Nhưng nếu là chính mình không cách nào nhìn thấu đồ vật, như vậy đem tái tạo thành làm bản chất, không chính là có thể dễ như trở bàn tay sáng tỏ. Tuy rằng hết sức ngốc nhưng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Khà khà, người tiểu tử này lại là đang suy nghĩ gì đây? Bất quá ngươi đã đều là nghĩ như vậy. Như vậy luyện hóa sự tình ngươi chắc cũng là có nắm bắt mới là. Lão tổ nhìn ra Diệp Vân ý nghĩ trong lòng. Không từ cười nói. Kỳ thực chính mình lúc trước nghĩ tới biện pháp cũng là cái này. Nhưng làm sao nhưng thì không cách nào hoàn toàn cho thấy đi ra. Bởi vì mình tuy rằng không cần lo lắng này màu đen búa lớn trong ma khí. Nhưng Diệp Vân bây giờ thân thể. Nhưng là không thể từ được bản thân dựa theo trong lòng định tới cân nhắc. Này người phàm thân, chung quy quá yếu. Hoàn toàn không chịu nổi mình bất kỳ một chút động tác. Mỗi lần cân nhắc cũng là muốn trước đêm này phó thân thể có thể không chịu đựng vì là ưu tiên. Diệp Vân tuy rằng bề ngoài không hề nói gì. Cười ha hà tiếp nhận rồi chính mình lại về người phàm thân thể chuyện thật. Nhưng ở trong mắt chính mình, sợ cái này cũng là mặt ngoài hiện tượng. Mà lão tổ mặc dù không cách nào hoàn toàn đem này màu đen búa lớn luyện hóa. Liền là muốn nhìn một chút Diệp Vân có phương pháp nào. Cũng thật là đã quên hiện ở sự yếu đuối của chính mình. Xem ra cái biện pháp này cũng thì không cách nào. Diệp Vân cũng là nháy mắt hiểu lão tổ lời nói này ý tứ. Không khỏi bật cười nói. Đó chính là dùng đần độn phương pháp được rồi. Nếu là không cách nào đem luyện hóa lời. Đó chính là phá hủy đi. Bên ngoài cơ thể nảy sinh lôi đình ánh sáng. Kèm theo tiên linh khí dập dờn bồng bềnh chập trùng. Một thanh lôi linh tiên kiếm hiện lên ở Diệp Vân bên trái trên tay. Đầu tiên là chút ít cảm thụ được trong đó lôi linh lực lượng. Ở cảm xúc không có sai sót thời gian. Diệp Vân hơi vung tay. Trong tay lôi đình tiên kiếm tức thì hóa thành một đạo lôi đình ánh sáng nhằm phía màu đen búa lớn. Chỉ có thể là nhìn thấy màu đen búa lớn trên lôi quang tung tóe. Nhưng ở lôi đình tiên kiếm biến mất thời gian. Màu đen búa lớn thủy chung là duy trì bất biến. Vẫn chưa bị Diệp Vân đòn đánh này mà có chút nào lay động. Mà Diệp Vân nhìn búa lớn đồng hồ thân thậm chí là liền vết kiếm cũng không từng lưu lại. Không khỏi đến thêm vài phần hứng thú. Đồng thời trong mắt nơi sâu xa ẩn hiện hai viên sâu hàn băng liên. Trong cơ thể băng linh lực tùy theo hiện ra Diệp Vân trong lòng bàn tay. Nhìn trong tay mình không ngừng tiết lộ ra ngoài băng linh lực lượng. Diệp Vân vẫn chưa do dự. Dùng sức đạp xuống dưới chân đại địa. Thân pháp nhất thời tăng vọt lên. Nếu là không cách nào vận dụng lôi linh lực đem phá hủy lời. Đó chính là trước đem ngươi đóng băng lại. Sau đó lại nhìn một chút là như thế nào được rồi. Một đạo to lớn hàn băng cự trưởng thuận thế ở Diệp Vân trong tay vung lên ra. Nhìn đã là gần ngay trước mắt màu đen búa lớn. Diệp Vân trong tròng mắt lưu chuyển cực hàn thần quang. Giá rét gió bão chi tuyết vào đúng lúc này. Hoàn toàn phóng ra, tĩnh mịch băng phong quốc gia. Diệp Vân giờ khắc này vận dụng băng linh lực đã là vượt qua tự thân linh lực dự trữ 7/10. Thậm chí ở hàn băng cự trưởng bị màu đen búa lớn trung hòa phía sau. Diệp Vân tay nhưng vẫn là gắt gao cầm chặt màu đen búa lớn. Như muốn rút lên, nhưng mặc cho Diệp Vân trong tay băng linh lực làm sao đại lượng thôi thúc. Nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn đem này búa lớn một lần nữa giơ lên. Búa lớn phảng phất là một tòa quanh co suối sông. Mà Diệp Vân chính là cái kia di sơn người khổng lồ. Ngay cả là có rời núi lực lượng. Nhưng vẫn cũ không cách nào đem hoàn toàn na di ra. Đây cũng là hơi quá đáng. Nguyên bản ta đều là đã bỏ đi hy vọng này. Nhưng là bây giờ nhìn đến lời. Cần phải càng nỗ lực mới là. Thối tiên tâm pháp toàn lực ở trong người mở ra. Diệp Vân bên người nồng nặc tiên linh lực cũng không phải là chỉ có chống đỡ ma khí tác dụng. Trong đó phân ra một phần chính là một lần nữa quy nạp tiến nhập Diệp Vân trong cơ thể. Cảm thụ được trong cơ thể lần thứ hai hiện lên sức mạnh. Diệp Vân hơi chút bình tĩnh phía sau. Lạnh lùng liếc mắt, Mình đã là cảm nhận được phương xa cuồn cuộn mà đến to lớn vang động. Nhưng truyền tay đến nhỏ bé lay động cảm giác, đã là để Diệp Vân có đầy đủ kiên trì lý do. Coi như là không có lực bạt sơn hà khí phách, nhưng chỉ cần có phần lực lượng này, chính là vậy là đủ rồi. Đã là không cách nào nhẫn nhịn chịu, mình bây giờ phảng phất là thừa nhận rồi mấy triệu đá tảng áp bức ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Diệp Vân trong tay băng linh lực lượng đã là đem màu đen búa lớn chùy chuôi hóa thành băng chùy. Nhưng vẫn là như thế, cũng chỉ là để búa lớn lan truyền trên người Diệp Vân chập chờn cảm giác càng mãnh liệt mà thôi. Mà búa lớn vị trí, nhưng là chưa từng di động qua nửa phần. Tiểu tử, muốn ta nhìn ngươi chính là trước tiên giải quyết những này ma vật tàn hồn đi. Nếu không chờ chút ngươi bị bọn họ công kích, lão tổ cũng là sẽ khó làm. Lão tổ nhìn Diệp Vân vẫn chưa có buông tha ý nghĩ. Trong lòng lo lắng, mình đã là có thể nhìn thấy phương xa mấy trăm đạo chạy như điên mơ hồ hồn phách. Như là Diệp Vân lại không ra tay, sợ là chỉ có mình mới có thể giữ gìn người sau. Lại các loại, giúp ta tranh thủ hai nén nhang thời gian. Diệp Vân hiện tại đã là không có quá nhiều thời gian cùng lão tổ giao lưu. Hắn giờ phút này thân thể chăm chú kéo lên, gân xanh trên cánh tay hơi dữ tợn bại lộ. Tuy rằng thối tiên tâm pháp đã là vì là Diệp Vân cung cấp đầy đủ thân thể lực lượng, nhưng mặt đối với Diệp Vân tình cảnh bây giờ, điểm này thân thể lực lượng còn là hoàn toàn không đủ. Nếu là có thể đạt đến địa tiên cảnh bát trọng lời, hẳn là có thể hóa giải trước mắt vấn đề khó khăn. Khí thế bàng bạc lần thứ hai bạo phát, Diệp Vân bên người màu lạnh gió bão chi tiết sâu sắc đem Diệp Vân bao vây lại. Gió cuốn tàn trào, tuy không hình, nhưng là dường như trung thực nhất chiến quân bảo vệ Diệp Vân. Mà ở mặt đối với đã đánh tới cuồn cuộn ma hồn, hàn tuyết ngăn trở bước chân, cũng là để lão tổ có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Tuy rằng này khổng lồ ma khí trở ngại lão tổ lực lượng thần thức, nhưng lão tổ oai, nhưng cũng không phải là những con kiến hôi này có thể chà đạp. Lực lượng thần thức phá hủy một đầu lại một đầu thân hình mơ hồ ma hồn. Lão tổ nhìn đã hãm sâu ma hồn đại dương Diệp Vân. Như thế tới gần khoảng cách, chỉ cần là chính mình mong muốn chốc lát liền có thể đem quét sạch. Nhưng bây giờ lão tổ, nhưng là muốn nhìn một chút Diệp Vân là chuẩn bị xử lý như thế nào trước mắt này nguy cảnh. Nếu là có thể, chính mình hay là muốn để Diệp Vân một thân một mình đến mặt đúng. Hỏa viêm tam truyền, thiên hỏa hải, hỏa diễm bão táp che ngợp bầu trời một loại bao phủ ra. Lão tổ nhìn giờ khắc này Diệp Vân hai mắt ẩn chứa hỏa lửa. Bên người gió bão chi tiết nương theo biển lửa ngập trời cộng sinh. Hai cỗ trời sinh mâu thuẫn linh lực ở Diệp Vân sự khống chế. Hoàn mỹ tránh khỏi xung đột một mặt. Khi ma hồn tiếp xúc thời gian dồn dập kêu thảm thiết kêu rên. Mặc dù tiếng vô hình, nhưng là đủ để ảnh hưởng nguyên anh cảnh tột cùng thức hải. Nhưng ở Diệp Vân trước mặt, này chút thủ đoạn sợ là có chút không đáng chú ý. Coi như là mình bị tự đóng lại, cũng không phải những này phổ thông thủ đoạn có thể nhiễu loạn. Ầm ầm, trong tay gắt gao nắm chặt chùy chuôi buông lỏng. Nguyên bản bởi vì mình băng linh lực mà bị đóng băng lại màu đen búa lớn đang bị Diệp Vân rút lên thời gian. Xung quanh bao bọc băng tinh tức thì hóa thành mảnh vỡ. Mà Diệp Vân trong cơ thể truyền tới tuôn trào cảm xúc, không thể nghi ngờ là để nguyên bản miễn cưỡng ngẩng búa lớn suýt nữa thả xuống. Gay gâu, có điểm không ổn, bao la địa vực bắt đầu rồi vỡ vụn, nguyên bản ở màu đen búa lớn như cũ bị phong tồn thời gian. Đại địa vẫn là vững vàng có thứ tự, nhưng khi Diệp Vân đem này cân bằng đánh vỡ thời gian, toàn bộ to lớn đáy động đều là lâm vào sụp xuống bên trong. Mà lúc này, Một đầu khổng lồ màu đen sơn thú bắt đầu từ phá toái đại địa bên trên hiện ra bề ngoài. Diệp Vân đã là ở nháy mắt đem màu đen búa lớn nhận chủ. Ở thả về pháp bảo chứa đồ bên trong thời gian. Trong tay cũng là nổi lên một viên tản mát khí tức hủy diệt màu đen bùa chú. Lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt chậm rãi bò ra ngoài sơn thú. Đã là bị ma khí cảm hóa đến rồi trình độ như thế này sao? Nhìn trước mắt mình màu đen sơn thú. Diệp Vân trong lòng tuy rằng vô cảm, nhưng là đối với vận mệnh đùa cợt có chút tâm thần bất định. Nguyên bản loại này thiên địa chi linh hẳn là nhân gian giới bảo vệ thú mới là. Bây giờ bị này ma khí lây trở thành ma giới thú. Ngay cả là vô lực phản kháng. Nhưng ở trong mắt Diệp Vân, chính mình nhưng là không có nương tay cần phải. Trong tay thiên hủy cấm phù, đã là thời khắc chuẩn bị phá hủy trước mắt ma sơn thú. Khí tức này dĩ nhiên là đạt tới địa tiên cảnh 10 tầng. Coi như là dùng ra thiên hủy cấm phù, cũng là lại là có chút miễn cưỡng. Nhìn sơn thú rốt cục từ bị mục nát bên trong tiên trận bò ra ngoài. Cái kia mấy ngàn trượng dáng người không thể nghi ngờ là cao cao cúi xuống lãm Diệp Vân. Trong mắt đỏ như máu vẻ, dĩ nhiên là báo trước người sau lâm vào điên cuồng. Cuồng bạo tinh lực tùy theo phun trào trong cơ thể. Sơn thú màu đen đồng hồ thân chảy xuôi trong suốt hồng quang. Thế nhưng ở nháy mắt, này hồng quang chính là bị sơn thú chung quanh khổng lồ ma khí một lần nữa áp chế xuống. Sau cùng một tia linh tính, rốt cục mất đi, mà Diệp Vân đang BVFVT2XK cảm thụ đến sơn thú tự thân khí tức phía sau. Chính là đem vật cầm trong tay thiên hủy cấm phù thu về. Bởi vì người sau uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không như trước mắt này đầu sơn thú. Nếu là mình tùy tiện vận dụng thủ đoạn này, sợ cũng chỉ là sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng núi này thú. Mà cũng không phải là đem giết chết. Hơn nữa như là làm tức giận núi này thú. Diệp Vân tự nhận là bây giờ trình độ, sinh cơ của mình hẳn là vô hạn lần đổ cho linh. Chỉ có thể là bình tĩnh chờ đợi. Lặng lặng cùng đợi sơn thú động tác kế tiếp. Giống, cuồng nộ tiếng hô, trước mắt sinh lần đầu hai sừng gánh vác hai cánh màu đen sơn thú bạo phát bị đè nén thật lâu lừa dần. Hai cánh hoàn toàn triển khai, dĩ nhiên là đạt tới vạn trượng biên giới. So với thân thể còn muốn càng rộng rãi, cường đại cơn lốc tùy theo bỗng nhiên truyền đến. Diệp Vân thân hình tuy rằng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là chưa sau lùi một bước. Ở nhìn trước mắt đủ để che khuất bầu trời màu đen sơn thú thời gian, trong lòng tuy rằng độ cao cảnh giác, nhưng là không có bất luận cái gì sợ sệt. Như là lúc trước chính mình giết cái kia đầu sơn thú tiếp tục sống sót, chưa chắc sẽ so với trước mắt màu đen sơn thú yếu hơn bao nhiêu. Bởi vì ở tu di bảo tàng bên trong thiên tiên pháp tắc, liền là hoàn toàn hạn chế trong đó sinh linh phát triển. Tuy rằng đều có kinh khủng tư chất, nhưng vẫn là vắt hết óc đều thì không cách nào đột phá tới địa tiên cảnh. Vì lẽ đó cũng là để Diệp Vân ở trong này một trận ung dung tự tại. Xinh đẹp rồng cùng hậu thổ sơn thú, không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến tột cùng linh thú. Nhưng ở trong mắt Diệp Vân, chính mình cũng có thể đem giết chết. Mà xinh đẹp rồng nhưng là sinh hoạt ở bên trong biển sâu. Tốc độ kia coi như là Diệp Vân, cũng thì không cách nào hoàn toàn sánh ngang. Nhưng Diệp Vân trước mắt này đầu bị ma hóa sơn thú. Nhưng là không có cách nào đột phá địa tiên cảnh loại này thiên tiên pháp tắc hạn chế. Hiện tại này con địa tiên cảnh 10 tầng sơn thú không có chỗ nào mà không phải là để Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ. Mặc dù mình không có biện pháp gì hay đến đánh tan. Nhưng có thể giữ được tính mạng phương pháp. Chính mình vẫn có không ít. Lão tổ ảo trận cùng không gian pháp tắc, còn có trong tay mình phá giới phù. Những thủ đoạn này cũng có thể thoát khỏi ma hóa sơn thú. Nhưng Diệp Vân nhưng là chậm chạp không dùng. Bởi vì ở trong mắt hắn, Trong mắt sơn thú vẫn có dạng khác tác dụng. Nhìn sơn thú thật cao xòe cánh nhảy ra. Nháy mắt, toàn bộ đục ngầu bầu trời đều là bị sơn thú hai cánh bao phủ xuống. Huyết miệng một mở, làm như phải chiếm đoạt toàn bộ tiên ma chiến trường trên thiên tiên cảnh đại năng hài cốt. Nạp tận thiên địa ma khí. Nhưng ngay ở sơn thú cắn nuốt không tới một hơi thở thời gian. Ngươi dám, phía chân trời tận đầu một tiếng lạnh lùng thanh âm. Nhưng là để sơn thú nguyên bản ngất trời hung diễm uể oải hạ xuống. Hai cánh thu lại, chậm rãi đặt chân ở đại địa bên trên. Mà ở trên mặt đất bạch quang lấp lóe thời gian. Diệp Vân một lần nữa tái hiện ra. Nhàn nhạt nhìn tới cảnh sắc trước mắt. Tuy rằng không muốn nói núi này thú sợ hãi, nhưng hiển nhiên đạo kia lạnh lùng thanh âm sợ là càng mạnh mẽ. Thậm chí hẳn là không sứt mẻ ma thần hồn phách. Bất quá ở này tiên ma chiến trường trên tại sao có thể có loại này bảo tồn hoàn hảo ma thần cường giả. Còn là nói là cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Diệp Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa. Mình bây giờ thiếu hụt nhất hẳn là thời gian, như là có thể làm cho mình một lần nữa trở lại ngay lúc đó trạng thái. Mượn mình thiên sinh nhất kiếm đạo, ngay cả là cùng núi này thú một trận chiến, cũng là thắng bại không có kết quả. Nhưng bây giờ như là để chính mình tại ra tay với nó. Sợ sẽ chỉ là vô duyên vô cớ chịu chết, mà liên quan với điểm này. Diệp Vân mặc dù là không có quá nhiều biện pháp, nhưng cũng là chỉ có thể nhìn trước mắt màu đen sơn thú ở uể oải phía sau. Lần thứ hai cuồng bạo phát tiết, phảng phất là quên mất ngay lúc đó lạnh lùng thanh âm. Bất quá một lần này động tác phạm vi, nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là không ngừng nuốt hút chung quanh nồng nặc ma khí. Nhờ vào đó muốn có đột phá mới. Mà bước đi này, chính là ma thần cảnh. Cách chương.